Khí vũ trụ, chương 306, chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306, chuẩn bị rời đi. Liễu Minh đem thủy tinh vòng bảo hộ phần thưởng bên trong từng cái đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trong nội tâm tuy nhiên kích động, lại biết đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Một bước này tại vô số người chứng kiến phía dưới là nhất định phải làm. Đừng nhìn trên quảng trường có trăm vạn nhiều người quan sát lần này đan bỉ, trên thực tế còn có rất nhiều không có tiến vào hành đạo tiên thành tu sĩ đều tại quan sát trận đấu, chỉ là bọn hắn ở bên ngoài giam khống đại bình bên trên quan sát trận đấu mà thôi. Tiếp nhận sở hữu phần thưởng về sau, Lam Tiểu Bố lần nữa cảm tạ một câu. Mộc Tử Phong cũng là tán thưởng nói. Lam đan sư, ngươi trẻ tuổi như vậy tựu đã lấy được lớn như thế thành tựu, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Chỉ cần đạm bạc tiềm tu, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một phương tôn giả. Hiện tại ngươi đã lấy được thứ nhất, cũng đã nhận được liền tiên đình vương đều hâm mộ phần thưởng, còn có cái gì muốn đối với mọi người nói? Lam Tiểu Bố là người nào? Hắn há có thể nghe không xuất ra Mộc Tử Phong ý ở ngoài lời. Cái kia chính là những vật này liền tiên đình vương đều hâm mộ, ngươi không muốn nhúng chàm tốt, ngươi tốt nhất là mượn lần này cơ hội đem thứ đồ vật lấy ra trả. Ngươi còn trẻ tiền đồ rộng lớn, làm gì vi đi một tí vật ngoài thân mạo hiểm đâu. Tuy nhiên Lam Tiểu Bố biết rõ cái này xem như cảnh báo, bất quá hắn vốn chính là vì những vật ngoài thân này đến. Nếu như hắn một mực như vậy không màng danh lợi, không đúng vật ngoài thân để ý, vậy hắn Lam Tiểu Bố thì cốt nói không chừng đều rét lạnh còn có thể đợi cho tới hôm nay. Tu đạo nhất định muốn tranh, hắn Lam Tiểu Bố cũng sẽ không bởi vì Mộc Tử Phong mấy câu liền buông tha chính mình đại đạo truy cầu. Nói đến nói đi, hắn vẫn còn người khác vứt bỏ trong vũ trụ dãy rủa, không có có càng nhiều thứ tốt, hắn có vũ trụ duy mô hình thì như thế nào? Chạy không thoát cái này một phương khí vũ trụ. Cái gọi là không tranh, vậy cũng muốn hắn đạt đến không tranh độ cao mới được, hiện tại hắn còn chưa tới cái kia độ cao. Mộc Tử Phong nói, tôn giả, là hắn lý giải. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, tôn giả không là vì thỏa hiệp cùng công ty đạt được. Là theo dựa vào thực lực của mình đạt được, không có thực lực lại thỏa hiệp cũng là vụ lý khán hoa. Đa tạ Mộc tiền bối, vãn bối đích thật là có mấy câu muốn nói. Lam Tiểu Bố làm một cái tiên thủ lễ về sau, sau đó đối mặt trên quảng trường sở hữu tu sĩ ôm quyền. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Mộc Tử Phong đại hỉ. Chỉ cần Lam Tiểu Bố giao ra thứ đồ vật cái kia Lam Tiểu Bố tựu không có việc gì. Hơn nữa Lam Tiểu Bố giao ra thứ đồ vật phải hiện tại tựu giao, nếu không tựu không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì không có ai biết Lam Tiểu Bố có phải hay không giao ra thứ đồ vật, Lam Tiểu Bố bị giết cũng sẽ không có nhân để ý, Lam Tiểu Bố đối với mọi người ôm quyền sau cao giọng nói ra. Các vị đạo hữu tham gia lần này đan bỉ ta đã lấy được thứ nhất, đây là một kiện để cho ta mừng rỡ không thôi sự tình. Nhưng để cho ta nhất mừng rỡ không phải cái này thứ nhất mà là ta phát hiện vô căn tuyết vụ đan. Ta biết rõ rất nhiều đạo hữu cùng ta đồng dạng đều là bị đan độc tra tấn, không cách nào tiến thêm. Ta tu luyện vài vạn năm đều là kẹt tại trước mắt cái này cấp độ cũng là bởi vì đan độc quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một cái đan sư, một khi cảnh giới bị ngăn cản tự nhiên là điên cuồng nuốt đan dược. Nuốt đan dược đích thật là tu luyện thần tốc có thể di chứng đồng dạng đáng sợ. Theo tu luyện đến nay, ta nếm qua đan dược chỉ sợ đếm không hết, tích lũy đan độc cũng thì không cách nào đánh giá, đã từng ta đã nghĩ ngợi lấy như thế nào có thể đi mất đan độc. Đáng tiếc những đi kia đan độc bảo vật mỗi một kiện cũng không phải ta mua được rất tốt. Ta một cái đan sư cũng mua không nổi, tin tưởng rất nhiều đạo hữu cùng ta đồng dạng cũng là mua không nổi. Ta vẫn khát vọng có thể có một loại đan dược có thể đi trừ đan độc. Trời đất chứng giám, Lam Tiểu Bố tu luyện tới hôm nay, nếm qua tối đa đan dược tựu là chữa thương đan dược đan độc thấp nhất. Hắn thậm chí liền tấn cấp thời điểm đều không cần đan dược, muốn nói đan độc trên người hắn chỉ sợ cơ hồ là không có đan độc. Trên quảng trường này sở hữu tu sĩ đều tính cả Lam Tiểu Bố trên người đan độc sợ là ít nhất thậm chí là không có. Về phần tu luyện vài vạn năm chính hắn đều ha ha. Lam Tiểu Bố thanh âm truyền thành trầm thấp. Hôm nay ta muốn cảm tạ ma huyền đan bỉ, không là vì đan bỉ cho ta vinh dự, mà là vì đan bỉ lấy ra tiên linh thảo, để cho ta thành công xây dựng đi ra ngũ phẩm tiên đan vô căn tuyết vụ đan. Loại đan dược này tựu là đi trừ đan độc đan dược, mọi người đã nhìn thấy loại đan dược này. Ta tin tưởng không lâu tương lai, mọi người có thể tự tay lấy được loại đan dược này. Loại đan dược này vấn thế ta tin tưởng sẽ trở thành vi vô số cùng ta đồng dạng bị đan độc làm phức tạp tu sĩ hội cao hứng. Ta nói rất nhanh mọi người có thể lấy được loại đan dược này, là vì loại đan dược này ta sẽ tiếp tục hoàn thiện một phen, sau đó đem đan phương công bố ra tranh thủ từng cái tu sĩ cũng có thể mua nổi. nhiệt liệt trường âm hưởng lên, đan bị tại thời khắc này mới đạt tới cao trào. Đệ nhất danh ban thưởng lại phong phú, nhưng cùng tầm thường tu sĩ không quan hệ a, Lam tiểu bố nói những lời này, mới là mọi người quan tâm. Từng cái tu sĩ cũng có thể dùng được rất tốt vô căn tuyết vụ đan, đây là mấu chốt. Cái lúc này, Lam tiểu bố cái này đệ nhất danh là mỗi người nhận đồng, đây mới là đệ nhất danh có lẽ có cách cục. Cũng bởi vì những lời này, Lam tiểu bố thành công đem đệ nhất danh đạt được phần thưởng làm nhạt, đem vô căn tuyết vụ đan vô hạn phóng đại, cái này xem như cho hắn lấy được phần thưởng giảm bớt một ít chú ý ánh mắt. Chờ trường âm sau khi dừng lại, Lam tiểu bố lại không có xuống dưới ý định, y nguyên dõng dạc nói. Đã từng ta vì một loại tiên linh thảo như thế nào chiết xuất ta bế quan ngàn năm thời gian. Có lẽ chính là ta đối với đan đạo loại này chấp nhất mới có hôm nay xây dựng ra vô căn tuyết vụ đan vận khí. Lần này đan bì để cho ta minh bạch so với ta mạnh hơn tiên đan sư có rất nhiều rất nhiều. Lần này đan bì hơn 100 loại tiên linh thảo ở bên trong ta không biết thì có 5 gốc. Tục ngữ nói ba người đi tất có ta sư, đan bì về sau ta khát vọng có thể cùng một ít đỉnh cấp đan đạo cường giả luận đan tăng cường thiếu sót của ta. Còn có tựu là vô căn tuyết vụ đan bởi vì tiên linh thảo chọn lựa hạn chế quá lớn, ta hy vọng có thể lần này luận đan trong quá trình cải tiến vô căn tuyết vụ đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thanh âm huyền ti căn, phù hồng tiên quả, thâm hải phi nguyên san chờ tiên linh thảo, cũng có thể mang theo đi ta chỗ chỗ ở tìm ta, cái khác không dám nói, mấy miếng vô căn tuyết vụ đan ta hay vẫn là ra khởi. Ta ở tại Hào Thiên Tiên Tức lâu, hoan nghênh các vị đồng đạo cùng bằng hữu đến đây. Nói xong câu đó về sau, Lam tiểu bố lúc này mới cúi người hành lễ, đi xuống lĩnh thưởng đài. Lam tiểu bố xuống dưới về sau, nhiệt liệt tiếng vỗ tay càng là kéo dài không thôi. Lam tiểu bố báo ra đến ba loại tiên linh thảo cực kỳ rất thưa thớt nhưng không có nghĩa là không có, một ít người đã nghĩ đến như thế nào lấy tới cái này ba loại tiên linh thảo, sau đó đi cùng Lam tiểu bố kết giao một phen. Đằng mặc thầm nghĩ cái này Lam tiên tư cũng thật sự là ta giàu gì cũng là một cái tiên đình vương vương tử, người thiếu khuyết những tiên linh thảo này tìm ta a, ta khẳng định có thể giúp ngươi tìm được. Đan bì ban thưởng tuyên bố còn đang tiến hành lấy, trở lại chính mình trên chỗ ngồi Lam tiểu bố bắt đầu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng chính mình phần thưởng bên trong duy mô hình tin tức. Lam tiểu bố bây giờ là đại chí tiên 2 tầng tăng thêm không lầu tấn cấp đã đến bát cấp tiên trận tôn, vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình tốc độ so với trước nhanh quá nhiều. Chỉ một lát thần, đan bì quảng trường trao giải còn chưa kết thúc vũ trụ duy mô hình liền đem lấy được phần thưởng toàn bộ xây dựng duy mô hình. Hắn sở hữu phần thưởng đều có thần niệm ấn ký, bất quá những thần niệm này ấn ký hiển nhiên không phải xuất từ cùng tay của một người bút mà là đến từ ít nhất tam phương thủ bút. Làm cho Lam tiểu bố sau lưng lạnh cả người chính là, hắn ở đằng kia hậu thiên linh bảo lò đan bên trên phát hiện quen thuộc thần niệm ấn ký. Nếu như hắn không có trí nhớ sai lầm lời nói, cái kia thần niệm ấn ký cùng tịch đình thương hội lấy được bảo vật bên trên ấn ký vừa sơ đồng dạng. Đây tuyệt đối không phải tịch đình thương hội phóng xuất cầu ca thứ đồ vật, tịch đình thương hội không có khả năng đoán được trộm đi bọn hắn thứ đồ vật người hội tham gia đan bỉ, hơn nữa đạt được đệ nhất danh. Về phần tịch đình thương hội thứ đồ vật tại sao phải xuất hiện tại đan bỉ phần thưởng bên trên, Lam tiểu bố là nửa điểm đều không quan tâm, đã đến trong tay hắn thứ đồ vật cái kia cũng đừng nghĩ lại lấy về rồi. Phần thưởng cấp cho cuối cùng kết thúc, Liễu Minh lần nữa cao giọng nói ra. 3 ngày sau, trước 20 tên sở hữu dự thi đan sư thỉnh đến Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành Phủ Thành Chủ. Chúng ta đem cho ra kế tục bồi dưỡng tiên đan đế kế hoạch lần này đan bỉ về sau chính là muốn cho các ngươi không hề cố kỵ đi tăng lên chính mình đan đạo, đồng thời tăng lên tu vi của mình, không là phàm tục sự tình chỗ quấn. Ma Huyền Tiên vực đan bỉ tại nhất phái nhiệt liệt tường hòa trong không khí chấm dứt, Lam tiểu bố mang theo phần thưởng tại phần đông ánh mắt hâm mộ trong về tới Hào Thiên Tiên Tức Lâu. Còn xa xa tại Hào Thiên Tiên Tức Lâu bên ngoài, Tiên Tức Lâu chủ nhân liền mang theo một đám tiểu nhị tại ven đường nghênh đón Lam tiểu bố rồi, hơn nữa cho Lam tiểu bố một miếng tôn quý nhất khách quý bày, bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần Lam tiểu bố nguyện ý, đều có thể miễn phí vào ở Hào Thiên Tiên Tức Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một phen xã giao, Lam tiểu bố mang theo hoàn toàn cảnh giác trở lại gian phòng của mình thời điểm, trên người đã là nhiều hơn ít nhất 100 chỗ thần niệm ấn ký. Bất quá Lam tiểu bố cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không có người tại hắn tiến về tiên tức lâu cái này đoạn trên đường động thủ với hắn. Nếu quả thật có người tại đây đoạn trên đường động thủ, hắn chỉ sợ muốn sớm bạo lộ. Trở lại tiên tức lâu trước tiên, Lam tiểu bố tự treo lên một tấm bảng, bởi vì luyện đan năm thiên quá mức mỏi mệt. Thỉnh tìm hắn luận đan, hoặc là trao đổi tiên linh thảo đạo hữu chờ 2 canh giờ. Không cần 2 canh giờ, chỉ là 1 canh giờ, Lam Tiểu Bố liền đem cái kia cực phẩm tiên linh mạch hậu thiên linh bảo lò đan chân linh thế giới, dược điển biểu hiện ra thần niệm ấn ký toàn bộ tách ra đến, sau đó đặt ở chính mình trong giới chỉ. Không chỉ có như thế, trên người hắn hơn 100 đạo thần niệm ấn ký cũng đều là bị hắn chóc bong khai, những nhưng lại này đặt ở trong túi áo. Một cái bát cấp tiên trận tôn cường đại cùng tác dụng đều ở thời điểm này thể hiện ra. Làm xong những này, Lam Tiểu Bố mở cửa phòng, cái thứ nhất trông thấy đúng là Đằng Mạc. Tại Đằng Mạc xa xa, còn có vài chục người tại xếp hàng chờ đợi cùng Lam Tiểu Bố gặp mặt. Lam Tiểu Bố đối với mọi người liền ôm quyền, biểu đạt một tiếng áy náy, lúc này mới mang theo Đằng Mạc tiến nhập gian phòng. Gian phòng cấm chế bị đánh bên trên, không có ai biết bên trong đang nói cái gì. Cái này cũng không có ai chú ý, nhân vì mọi người đều biết Lam Tiểu Bố là đại biểu Đằng Mạc dự thi. Tiểu Bố huynh đệ, thực thật không ngờ ngươi vậy mà đã lấy được đệ nhất danh. Đằng Mạc nhìn thấy Lam Tiểu Bố về sau, kích động đều có chút nói năng lộn xộn rồi. Lam Tiểu Bố vội vàng nói, ta cũng là vận khí a, đúng rồi, cái này tiên di hỏa trả lại cho ngươi, không nghĩ tới đan bì chưa dùng tới. Đằng Mạc tiếp nhận tiên di hỏa nói ra, vốn là muốn đem cái này đóa hỏa diễm đưa cho ngươi, mẫu thân của ta nói ngọn lửa này cấp bậc quá thấp, phụ vương ta cũng chuẩn bị một đóa chính thức tiên diễm tặng cho ngươi. Lam Tiểu Bố trang rất vui vẻ bộ dạng nói ra, đa tạ rồi, lần này ta khả năng muốn tham gia ma huyền tiên vực tiên đan sư bồi dưỡng, rất có thể tại cấm tiên tư thời gian tương đối hơi ít, bằng hữu của ta kính xin đằng huynh chiếu cố nhiều hơn thoáng một phát. Tương lai ta sau khi trở về, nhất định ở trước mặt cảm tạ. Lam Tiểu Bố cái này là chuẩn bị trốn lộ rồi, có mấy lời hắn nhất định phải trước giao đại tốt. Cách chương.